Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, chương 694, Quách gia. Thứ ngươi không thể đối với chúng ta ra tay. Tông môn lão tổ sẽ giết ngươi. Phong sư huynh đẳng nhân cao ngạo nói. Quách Hoài tuy rằng thành tựu bất hủ, cũng bất quá bất hủ sơ kỳ. Bọn họ nhưng là đại tông chúng ngươi. Tông môn bất hủ nhưng là lâu năm bất hủ. Tuy rằng cũng là đột phá bất hủ không lâu. Vậy các ngươi thử xem, Quách Hoài diễu diễu nói. Quách Hoài, ngươi đây là muốn cùng cả nhân tộc là địch sao? Mấy người các ngươi đại biểu không được nhân tộc. Dứt tiếng, kiếm khí từ bên tuôn ra giết hướng về mấy người. Ngươi, chấm ngoặc kép, phong sư huynh mấy người không nghĩ tới. Quách Hoài nói động thủ liền động thủ. Muốn chạy trốn, không kịp, khổng lồ kiếm khí đánh tới. Mấy người trong nháy mắt sợ hãi. Thiên Khải đỉnh cao là cao thủ, có thể cùng bất hủ kém quá xa. Trong lòng chút nào sinh không nổi tâm tư phản kháng. Làm càn, ở Quách Hoài kiếm lên một khắc đó, vẫn vây xem mấy người giao cho bất hủ hoàn toàn biến sắc. Đây là muốn giết bọn họ tông môn thiên kiêu. Bá Tương Đương lập tức không lo được cái khác, ra tay giết hướng về Quách Hoài. Phốc Tương Đương ấm Tương Đương Quách Hoài bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ở Quách Hoài đánh bay một khắc đó, kiếm khí cũng xâm nhập phong sư huynh mấy người thân thể. Sau khi bị đánh lui Quách Hoài, chạm đích liền hướng trong đại trận bay đi. Phong sư huynh mấy người miệng lớn phun ra máu tươi. Giờ khắc này, mấy người trong cơ thể hết thảy bên trong kinh mạch tạng tất cả đều bị Quách Hoài không hư kiếm pháp rảo nát tan. Kiếm khí còn chưa kết thúc, hai cái bất hủ thần thức nhìn lướt qua phong sư huynh đẳng nhân. Không sống nổi, mấy cái bất hủ trong con ngươi tất cả đều là lửa giận. Mấy cái này thiên kiêu nhưng là bọn họ trong tông môn coi trọng nhất thiên khải cao thủ. Tận nhiên bị giết rồi. Vẻn vẹn bởi vì lúc trước chuyện cười sao. Giết hắn, ta bảo vệ nguyên thần của bọn họ. Giết ta, đến a. Quách Hoài cười to. Đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Trong chớp mắt xuất hiện tại vạn dặm ở ngoài. Cự ly đại trận gang tấc xa. Đáng chết. Oanh Tương Đương một người trong đó bất hủ xa xa hướng Quách Hoài đánh ra một trường. Tại đây một trường áp sát Quách Hoài thời điểm. Quách Hoài lại lùi về sau mấy trăm dặm. Mắt thấy một trường này liền muốn rơi vào Quách Hoài trên người. Quách Hoài tiến vào trong đại trận. Ầm ầm ầm Tương Đương một đòn rơi vào trên đại trận. Nguy rồi. Trốn Tương Đương, xuất thủ cái kia bất hủ hét lớn. Bá Tương Đương kiếm khí từ trong đại trận bay lên. Hướng vị này bất hủ đánh tới. Đi Tương Đương, ở Quách Hoài cùng mấy cái này đại tông chúng thế lực giao thủ thời gian. Những thế lực khác cao thủ hướng mình con cháu truyền âm nói. Song phương giao thủ, mặc kệ kết quả cùng trải qua làm sao. Bọn họ cũng không thể ở đây, càng không thể bị cuốn vào. Thấy đại trận phản kích, cái khác cao thủ hướng về một bên né tránh. Kiếm khí lăng không mà đến đuổi theo này bất hủ mà đi. Vẫn chưa đối với những khác cao thủ ra tay. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn còn lại hai cái bất hủ mang theo chính mình tông môn trọng thương đệ tử nguyên thần rời. Đi, không sai. Như thế một lúc, mấy cái thiên kiêu thân thể đã phá vụn. Này hai cái bất hủ che chở mấy cái đệ tử nguyên thần về tông môn nhìn có thể có biện pháp gì chị? Liệu, ai có thể nghĩ tới ngày xưa bị bọn họ bắt nạt xem là đá đạp chân Quách Hoài? Sẽ sớm một bước thành tựu bất hủ. Cái khác cao thủ nhìn đi xa bóng lưng thở dài. Rõ ràng Quách Hoài chính là thiên kiêu. Bọn họ những này đỏ mắt tâm nhãn tiểu nhân người miễn cưỡng muốn cùng nhân ra so với. Kết quả đây, năm đó liền nhìn ra rồi. Quách Hoài là thật thiên kiêu. Những người khác đều là dựa vào tông môn tài nguyên mới miễn cưỡng đuổi theo. Cái gì thiên kiêu? Lộ hãm đi. Trải qua này sự kiện sau khi, mấy cái này nếu nói thiên kiêu đạo tâm phá vụn, e sợ lại không thể có thể thành tựu bất hủ. Đó là tự nhiên. Nếu như Quách Hoài không có cho bọn họ chiêu kiếm này, bọn họ hay là còn có cơ hội. Chiêu kiếm này không chỉ có nát thân thể của bọn họ nguyên thần. Ta xem đạo tâm cũng đều nát. Có thể còn sống là tốt lắm rồi. còn nói cái gì tâm? Ngoặc kép, một đám cao thủ lắc đầu một cái. Không nhìn, không có gì có thể nhìn. Quách Hoài trốn đại trận này bên trong. Mấy cái này tông môn không dám đối với đại trận lại ra tay. Lại nói, bên trong còn có một bất hủ thất tầng cao thủ. Những này tông môn cũng nhát gan trêu chọc một kẻ địch như vậy. Nói cách khác, những ngày qua kêu chết vô ích rồi hả? Không phải là, bọn họ dám đối với Quách Hoài động thủ. Này Quách ra đây, có người nói, mấy người khác liếc mắt nhìn nhau. Mấy đại tông môn nhưng cho tới bây giờ đều không có ăn qua thiệt thòi lớn như vậy. Này nếu có thể nuốt trôi, vậy sau này ở dân gian danh tiếng sẽ không có. Đi, đi Quách ra nhìn, nói không chắc còn có thể xem vừa ra trò hay. Vèo tương đương mấy bóng người sau khi rời đi. Cái khác cao thủ lẫn nhau nhìn cũng đều rời đi. Nhìn một chút đi, có trò hay tốt nhất. Mấy cái thế lực tình báo trưởng lão ngẫm lại quyết định đi theo. Một ít kẻ tò mò cũng hướng Quách ra phương hướng bay đi. Vẫn luôn đang nói Quách ra, cũng không biết Quách ra ở đâu. Cùng đi xem một chút đi. Truyền thuyết ở một cái điện an vực hẻo lánh chỗ trốn cất giấu. Quách Hoài nổi danh sau mới từ từ bại lộ. Điện an vực, so với man hoang nơi còn muốn lệch. Bực này địa phương lại vẫn sẽ xuất hiện Quách Hoài như vậy thiên kiêu. Ngoặc kép, điện an vực Tần Phong quận thần bút sơn nơi nào đó giữa núi. Mấy tòa nhà ở lại giữa núi. Xem ra chính là trong núi nông hộ trụ sở. Bất luận nhìn thế nào, nơi này chính là một sơn thôn nhỏ. Tiểu nhân không thể nhỏ nữa sơn thôn. Nhưng mà không ai biết, những này sừng sững giữa núi nông phòng sau lưng, hoặc là phòng ốc phía dưới đều là mọi chỗ địa đạo. Địa đạo diên thân vẫn xuyên qua từng tòa núi lớn. Đồng thời cũng xuyên qua từng đạo trận pháp còn có vô số cạm bẫy. Xuất hiện tại một trong rừng rậm nguyên thủy tâm bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng, gần vạn tòa phòng ốc, mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nghiễm nhiên chính là một tòa thành nhỏ ăn quy mô. Ngoài thung lũng, chính là yêu tộc thiên hạ. Thần bút trong núi yêu tộc, có vài cái thiên khải cấp bậc đại yêu. Bên trong thung lũng, ngoại trừ chỗ này địa đạo ở ngoài, không có vào núi cái khác con đường. Mấy nông hộ ở ngoài, Lý Mục bóng người xuất hiện ở đây. Có chút ý nghĩa, mấy cái phòng ốc địa đạo liên kết, khắp nơi đều là cạm bẫy. Muốn ở đây sao nhiều giao nhau địa đạo bên trong tìm tới một cái chính xác đường cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Mục nhìn một lúc, không khỏi khâm phục thiết kế đất này nói người. Quách Hoan, hy vọng ngươi có thể lưu lại một chút táng thiên quan tin tức. Lý Mục đáy lòng cầu khẩn, bóng người lóe lên, trực tiếp từ thần bút trên núi không bay đi. Bị người sợ thiên khải cấp bậc yêu thú, hắn cũng không sợ, rất nhanh. Lý Mục xuất hiện tại thần bút trong núi tâm. Vô số ngọn núi lớn giống như chỉ bút như thế đứng lặng ở trong thiên địa. Những này đứng lặng núi lớn vây quanh ở đồng thời. Vô số sâu không lường được thung lũng giấu ở những này núi lớn trong lúc đó. Sở dĩ sâu không lường được, ai cũng không rõ ràng những thung lũng này có cái gì. Lý Mục liền bay như thế một lúc. Trong thần thức xuất hiện vô số độc trùng yêu thú. Vẻn vẹn thần thức quét một hồi, tê cả da đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.